tối ngày hôm qua ta mới làm thành công, ngươi là người đầu tiên ăn thử, cả Amena cũng chưa được nếm qua đâu đấy. Câu nói này khiến hai mắt Tiểu La Lị sáng rực lên, cầm lấy thìa, nhìn vào bánh bu đinh nửa trong suốt trang trí tinh xảo, nhất thời có loại cảm giác không xuống tay được, nửa ngày sau mới cẩn thận lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm thử, sau đó không thể kìm được, bánh bu đinh nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Alice vui chơi hơn nửa ngày, cũng cảm thấy đói bụng, bị cái bánh bu đinh này ẩy lên con sâu tham ăn, ăn xong vẫn còn thòm thèm. Lần sau cầm tới hai cái, ta miễn cưỡng có thể tha thứ cho hành vi vô lễ dám thừa cơ lúc phi hành ôm ta. Trần Dụ nghe Tiểu La Lị nói mà trợn trắng mắt, rõ ràng chính ngươi muốn chơi cái trò ta nick kia, làm người. Cho dù là làm ma cũng không thể đổi trắng thay đen như vậy chứ. Nếu ngươi không làm, ta liền nói cho Adena và tỷ tỷ, nói ngươi sợ ta. Dừng. Mở ngoặc tròn muốn khóc mà không có nước mắt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thanh âm La Lị thích ý nhai nuốt. Đóng ngoặc tròn. Ta còn muốn bánh ngọt thịt nướng, nồi lẩu. Không nên nhìn người ta như vậy à, nhân loại ca ca, người ta biết ca ca nhất định có biện pháp. Mở ngoặc tròn A Ly. Một ngày đắc ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Trần. Một ngày khổ nạn. Đóng ngoặc tròn. Chàng rể ma giới. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 319. Sinh nhật. Thật là không dễ dàng, Trần Dụ cuối cùng cũng kết thúc một ngày công tác tháp tùng Tiểu La Lị đi chơi. Hắn có cảm giác đặc biệt mệt nhọc, có đôi lúc hắn còn có cảm giác thà để hắn đối mặt với vị trí giả đệ nhất ma giới kia còn đỡ khổ cực hơn. Tuy rất mệt, tuy một ít chi tiết linh tinh cổ quái vô cùng vô tận nối tiếp nhau xuất hiện, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười thuần phác trên khuôn mặt của Tiểu La Lị, hắn vẫn cảm thấy rất đáng. Bởi vì có lẽ phải thật lâu sau hắn mới có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này. Thời gian trước khi chia tay luôn đặc biệt trôi nhanh. Đêm nay, nơi ở của chị An Quan có bề ngoài vẫn luôn yên tĩnh nhưng thực ra bên trong lại náo nhiệt vô cùng. Trong sân viện, Trần Dụ, Bác Ly Uca, Lô Môn, Đe Ly A Cơ A, A Lít tề tụ một chỗ, Đâu Đâu và Tiểu Hắc Mã cũng đang ở đây, chẳng qua đêm nay Adena mới là vai chính. Chúng ta cản ly vì Adena nào. Tiểu La Lị sơ cao chén rượu lên, hưng phấn nói. Mọi người đồng thời đứng lên, nâng chén hướng Adena. Do vấn đề chiều cao, Tiểu La Lị chỉ còn cách sơ thẳng cánh tay cầm cái chén lên, nhưng nha đầu này lập tức đứng lên ghế, trông còn cao hơn người khác một đoạn. Cũng không có ai ở trách nàng, Trần Dụ cũng không ngăn trở nàng uống rượu như bình thường, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Adena. Trong sân viện ngập tràn các loại hương vị đồ ăn, riêng mùi hương bay ra do mỡ nhỏ giọt từ thịt nướng xuống than củi cũng đã khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Có một khối thiết bàn, trên mặt thiết bàn không chỉ có thịt còn có rau dưa và cá, cái này được Trần Dụ gọi là que nướng. Lần đầu tiên xuất hiện ở ma giới, khiến cho mọi người khen không dứt miệng. Loại đồ nướng này chỉ là một trong những loại mỹ vị hôm nay mà thôi. Vì muốn có một bữa tối thịnh soạn vào hôm nay, Trần Dụ đã phải chuẩn bị trước những hai ngày. Hoàn cảnh có thể rèn luyện con người, kỳ thực hắn vẫn có thể tự lo cho sinh hoạt hàng ngày của mình, nhưng chỉ miễn cưỡng là một otaku biết nấu nướng thôi. Sau khi đi tới ma giới, thông qua một loạt chuyện ma luyện, trừ chiến sĩ, chế khí sư, ma pháp sư, đầu bếp cũng có thể coi là một trong những nghề nghiệp của hắn. Không khí cười vui và náo nhiệt làm Trần Dụ nhớ tới năm tháng học đại học, khi hắn cùng mấy tên bạn thân năm ba ăn mừng ở một quán ăn nhỏ gần trường. Mấy chai bia, mấy món ăn vặt, vài món nướng, thế là đã thành một bữa tiệc thịnh soạn. Khi đó đều là mấy chiến hữu. Mà hiện tại,